Ở cầu sinh trò chơi yêu đương, xuyên nhanh, tác giả, Hồ Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, học bá chi tử, chương 50 học bá chi tử. 1. Nam nhân yên lặng sâu thẳm hai tròng mắt, một chút nhiễm lượng sắc, trong ngực tắc nghẽn trụ căm giận ngút trời, cũng dần dần sơ tán khai, chuyển hóa vì càng mãnh liệt tình yêu. Đi theo nàng đi, cái này ý niệm một khi ở trong đầu phát lên, liền rất mau chát căn, trở nên cực cụ dụ hoặc lực, không có Edmund, chỉ có hắn cùng nàng. Ý niệm nhanh chóng mà từ Trương Hoài Xính trong đầu xẹt qua. Nhưng mà ngay sau đó, hắn liền kinh ngạc phát hiện, nàng dựa vách tường địa phương, chợt chi gian, trở nên trống không, nàng biến mất, liền ở quang ảnh lưu chuyển trong nháy mắt, chung quanh hết thảy thanh âm phảng phất đều đi theo bị rút ra. Trương Hoài Xính cảm giác được chính mình ngũ cảm, đều bị vặn vẹo, cùng vặn vẹo còn có hắn trong lồng ngực kia viên cao tốc nhảy lên tâm ni, hắn giống như mơ hồ. Nghe thấy được một tiếng, chúc mừng, thắng được, trò chơi thắng lợi, cái gì trò chơi, cái gì thắng được thắng lợi. Cảnh ngục nôn nóng mà đập cửa, ngục giam trường, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Bọn họ thanh âm đem Trương Hoài Xính suy nghĩ lôi trở lại hiện thực. Về phía trước khai, ngục giam trường, về phía trước khai, Trương Hoài Xính bình tĩnh mà lặp lại nói. Ngoặc kép, là, ngục giam lớn lên bình tĩnh trung lộ ra một tia quỷ dị lạnh lẽo. Cảnh ngục sợ tới mức một run run, phản xạ có điều kiện mà hành lễ theo tiếng, du thuyền không ngừng nghỉ chút nào, tiếp tục về phía trước bước vào, rốt cuộc ngừng vào tân cảng, mà thuyền trưởng Tất Trung, nguyên bản hẳn là thuộc về Văn Kiều địa phương, như cũ trống không, thuyền trưởng cùng tài công cũng không có phát hiện điểm này. Chỉ có hắn thấy, Trương Hoài Xính thực mau nghĩ tới nàng giết chết bị tu tư thủ đoạn. Bỏ tù sau cùng bỏ tù trước hoàn toàn bất đồng phong cách hành sự. Nàng giống như là đột nhiên rơi vào nhạc phổ gian kỳ diệu chương nhạc. Đột nhiên lại biến mất, hắn ở thuyền trưởng trong phòng đứng yên thật lâu. Đột nhiên ra tiếng hỏi, số 8 giam thất Văn Kiều, bắt được sao? Cảnh ngục khẩn trương mà phe phẩy đầu nói, còn không có, còn hào. Trương Hoài Xính vô cùng bình tĩnh mà tưởng, ít nhất chứng minh, nàng là chân thật mà tồn tại quá, mà cũng không gần chỉ là hắn một đoạn tươi đẹp cảnh trong mơ. Ngoặc kép, ngục giam trường, chúng ta còn tiếp tục đi phía trước khai sao? Trở về địa điểm xuất phát, Trương Hoài Xính trong đầu lại một lần vang lên nàng tươi sáng cười. Khi hỏi chuyện, ngục giam trường, người nguyện ý bị ta mang đi sao? Đường du thuyền xử ra ác ma đảo kia một khắc, hắn cũng đã bị nàng mang đi. Trương Hoài Xính nâng lên tay, đè đè ngực, nơi đó phồng lên, vặn vẹo, chua xót, lại mang theo càng mãnh liệt bàng bạc ngọt ý. Trở về địa điểm xuất phát, tài công ngơ ngác mà quay đầu. Trở về địa điểm xuất phát, Trương Hoài Xính lặp lại một lần. Vô luận lên trời xuống đất, lại hoặc là cùng cực cả đời, hắn tổng hội có như vậy một ngày, lại bắt lấy nàng, mà lúc này đây, hắn là thật sự sẽ đem nàng khóa lên, liền khóa ở chính mình giơ tay có thể về tới địa phương. Lại trốn không thoát hắn chung quanh một bước, ở ác ma đảo ở ngoài địa phương, Văn Nhạc bị ô tô nghiền áp, cứu giúp mấy ngày sau không chỉ bỏ mình, Trương Hoa gọi điện thoại cấp Trương Hoài Xính. Các nàng đã mất đi giá trị, Trương Hoa nghe đến đó. Tức khắc hiểu ý, cái này liền giả ý cấp chỗ tốt, vì Văn Kiều đổi lấy lật lại bản án cơ hội đều không cần. Hắn chỉ cần hơi thêm một chút ám chỉ, với gia cùng Văn Văn Nhật tử thực mau liền trở nên không dễ chịu lắm ni Văn Nhạc bỏ mình. Hắn công ty án kiện cũng thực mau phán quyết xuống dưới. Muốn bồi thường 3.100 triệu. Vu Tuệ Quyên lại bởi vì phu thê thân phận, không thể không gánh vác cộng đồng nợ nần, với gia lúc này sinh ý, cũng bắt đầu ngày càng sa sút, với phụ làm Vu Tuệ Quyên đi tìm Trương Tiên Sinh, Vu Tuệ Quyên thử qua, lại như thế nào cũng liên hệ không thượng, nàng trái lại còn phải cầu với phụ đưa tiền, hoàn lại nợ nần, với phụ đối nữ nhi thái độ bởi vậy có thay đổi. Không chỉ có không thi lấy viện thủ, còn động một chút đánh chửi, Văn Văn giống nhau hảo không đến chạy đi đâu. Nàng xích thẩm mỹ viện hoàn toàn đóng cửa. Trượng phu của nàng bởi vì tham ô bị song quy. Con trai của nàng ở trường học lập tức liền từ nhỏ bá vương. Biến thành mọi người đòi đánh tham quan nhi tử. Văn Văn cầu đến Vu Tuệ Quyên nơi này tới. Vu Tuệ Quyên tự cố đều không dành. Nơi nào còn sẽ lại quản nàng. Ngày xưa giữa ích lợi liên kết lên tình cảm. Lúc này yếu ớt đến bất kham một kích. Liền giống như lúc trước cùng Văn Nhạc lôi kéo đùa giỡn khi giống nhau. Này đối chị dâu em chồng cũng đã xảy ra kịch liệt khắc khẩu. Văn Văn đem Vu Tuệ Quyên đổ ở quán cà phê. Nắm lên cà phê liền hướng nàng trên đầu bát. Vu Tuệ Quyên tức giận đến lấy trên bàn cơm tây đao cắm qua đi. Hai nữ nhân đánh đến tóc tán loạn. Đem đối phương mặt chảo đến huyết nhục mơ hồ. Bị cảnh sát mang đi thời điểm. Đều còn ở chửi ầm lên. Là ngươi giết ta ca. Lúc trước Văn ra tiền nhưng không thiếu phân ngươi. Hiện tại ta ca không có. Làm ngươi giúp giúp ta cũng không chịu. Phi, rõ ràng là ca ca ngươi hại ta. Hắn bị chết nhưng thật ra mau. Lại cho ta lưu lại một đống nợ nần. Dựa vào cái gì? Các ngươi toàn ra tất cả đều là phế vật. Sâu mọt, chỉ biết dựa ta với ra. Vu Tuệ Quyên, ta giết ngươi. Cảnh sát hắc mặt ngăn lại các nàng tiếp tục đi xuống đối mắng. Tên, Vu Tuệ Quyên, Văn Văn, cảnh sát kinh ngạc mà ngẩng đầu. Cái kia Văn Kiều, là các ngươi người nào? Nàng, cái kia giết người phạm. Nàng cùng chúng ta nhưng không quan hệ. Văn Văn vội vàng xua tay. Vu Tuệ Quyên cười lạnh. Ngươi chính là nàng cô đâu? Văn Văn nổi giận mắng. Ngươi vẫn là nàng thầm thầm đâu? Ngươi như thế nào không nhận nàng? Cảnh sát lấy một loại xem ngốc tử ánh mắt nhìn các nàng. Nghe nói hiện tại toàn thành khoa học kỹ thuật đã phá sản. Với ra cũng mau không được. Ngươi một cái tiểu cảnh sát, biết cái gì, nói hưu nói vượn, ta với ra hiện tại hảo hảo đâu. Vu Tuệ Quyên lạnh giọng mắng. Cảnh sát đáy mắt thương hại chi sắc càng đậm. Khó trách, khó trách, phía trước toàn thành khoa học kỹ thuật đóng cửa. Với ra liên tiếp thất lợi, mãn thành người đều nhịn không được thảo luận đâu. Rốt cuộc qua đi này hai nhà nhưng nhất phong cảnh, khó trách đóng cửa đâu. Các ngươi biết Văn Kiều phía trước bỏ tù, đi chính là nơi nào sao? Còn không phải là ngục giam sao? Kia tòa ngục giam trường kêu Trương Hoài Xính, cái kia Trương họ trong nhà ra tới trưởng tử. Hắn năm trước mới vừa điều nhiệm quá khứ, năm nay đừng nói là trong ngục giam. Chính là ngục giam ngoài, chúng ta một hệ thống, ai không biết, Trương ngục giam trường chuẩn bị phải vì một cái kêu Văn Kiều tù phạm lật lại bản án, cảnh sát. Châm chọc mà cười cười, Trương ngục giam trường hiện tại đã điều nhiệm hồi chức vụ ban đầu. Nghe nói chờ lật lại bản án lúc sau, liền phải cùng vị này Văn Tiểu Thư kết hôn đâu, cái. Cái gì? Vu Tuệ Quyên trong đầu bay nhanh mà hiện lên một vị khác Trương tiên sinh bộ dáng. Khoảng thời gian trước, tới chúng ta nơi này đầu tư vị kia Trương Hoa tiên sinh. Nga, người nói hắn đâu, phía trước chúng ta đi theo cục trưởng may mắn gặp qua một mặt. Vị này Trương tiên sinh chính là Trương gia dòng bên A, Vu Tuệ Quyên, phanh, một tiếng. Hoạt ngồi xuống trên mặt đất, thì ra là thế, bọn họ rơi vào tình trạng này. Đều là Văn Kiều trả thù. Bọn họ ai sẽ nghĩ đến. Nàng vào ngục giam. Thế nhưng đều còn có thể câu dẫn nam nhân vì nàng đi theo làm tùy tùng. Vẫn là cái kia Trương gia. Vu Tuệ Quyên quay đầu nhìn về phía Văn Văn. Đều từ lẫn nhau đáy mắt thấy hoảng sợ chi sắc. Các nàng sở dĩ mọi cách lấy lòng Trương Hoa. Chính là biết Trương gia đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Nhưng hiện tại, cái này lợi hại Trương gia. Đã trở thành Văn Kiều hậu trường, kia bút di sản, các nàng đến còn trở về. Bằng mau phương pháp, thấu cũng muốn gom đủ còn trở về. Bằng không các nàng sẽ không toàn mạng, Vu Tuệ Quyên tính cả với gia, còn có Văn Văn phu thê. Kế tiếp vượt qua khó nhất ngao một đoạn nhật từ, bọn họ liều mạng thấu tiền, ý đồ tìm tới Trương gia còn cấp Văn Kiều. Nhưng này số tiền là giao cho Trương gia. Văn Kiều bọn họ lại không có thể nhìn thấy. Văn Kiều giống như là từ trên thế giới này biến mất giống nhau. bọn họ như thế nào cũng tìm không thấy thân ảnh của nàng. Càng không thể nào xuống tay đi đánh thân tình bài hay là quỳ xuống đất xin tha. Với gia chuỗi tài chính đứt gãy, Thực Mau nghênh đón sụp đổ, Vu Tuệ Quyên cùng Văn Văn liền ở như vậy khốn cùng thất vọng. Lo lắng đề phòng, liều mạng mà tìm kiếm Văn Kiều Trung vượt qua cả đời. Ác ma đảo A cấp phó bản, thăng cấp vì S cấp phó bản, tiến vào người chơi số 7, hiện còn sống người chơi số 3, người chơi đánh số 890.010 thắng được bổn luân trò chơi. Cũng đạt thành tân thành tựu X3, trò chơi kết quả phán định vì 6 viên tinh không trung lại một lần hiện lên một khối màn hình lớn. Thảo, lại là cái này 890.010. Hắn lại đem thành tựu soát đầy, thế nhưng lại là 6 viên tinh, tranh, tưởng cùng hắn đi một cái thế giới, cùng hắn làm đồng đội, nói không chừng có thể nằm thắng. Ở người chơi khác nghị luận sôi nổi thời điểm, Văn Kiều cũng lãnh tới rồi thuộc về chính mình khen thưởng. Người chơi phân biệt soát đầy kích phát vượt mục chủ tuyến, làm 3 cái công lược đối tượng yêu ngươi. Thích phát nên phó bản boss cuồng hóa bắp tam hạng thành tựu ngài đem đạt được dưới khen thưởng. Kinh nghiệm giá trị, 10.000 điểm, thêm vào kinh nghiệm giá trị, 10.000 điểm, khen thưởng vật phẩm, mai tỷ cạo phát đao. Sử dụng này đem tóc cạo quang sau, có thể làm người ở kích động người có tác dụng trong thời gian hạn định quả ưu hóa 10%. Trò chơi rơi xuống vật phẩm, vô cạo phát đao, quấy giày. Văn Kiều xem một cái liền đóng lại, nàng vẫn là không có ở thương trường mua sắm đạo cụ. Giống cái không có cảm tình máy móc giống nhau, lựa chọn nhanh chóng tiến vào tiếp theo luân trò chơi, hoan nghênh đi vào cao lãnh giáo bà yêu ta thế giới. Cái gì ngoạn ý nhi, trang giấy giống bông tuyết giống nhau bay xuống, chiều Văn Kiều đâu đầu rơi xuống, chung quanh lệnh người nan kham hy tiếng cười vang lên, ha. Chính là nàng đi, một cái hắc quỷ, gầy đến giống căn củi đốt, còn Văn thân, như vậy bất lương thiếu nữ, trường học khi nào mới có thể đuổi nàng đi, làm nàng đừng lại đến tai họa mộ hàn, nhân gia trong nhà có tiền bái, sao có thể sẽ bị đuổi đi, đánh đổ đi, nàng chính là cái bị thu dưỡng, nghe nói trước kia nàng là từ Sơn Thôn ra tới, nàng mẹ là bị quải đi một cái kẻ điên. Người Văn gia lại có tiền cũng không phải nàng, đều là Văn Vũ Minh, nàng thật là da mặt dày, lớn lên lại xấu, xuất thân lại đê tiện, học tập thành tích cũng kém đến rối tinh rối mù, như thế nào còn có mặt mũi cấp mộ hàn viết thư tình. Văn Kiều đem chung quanh nghị luận bất động thanh sắc mà thu vào trong tai. Nàng giơ tay huy khai những cái đó trang giấy, tầm mắt lúc này mới không chịu cản trở. Nàng ngẩng đầu hướng lên trên nhìn lại, liền thấy lầu hai lan can chỗ, dựa một cái ăn mặc dài rộng giáo phục, nhưng lại hóa tinh xảo trang điểm nhẹ nữ hài nhi, chính bế nghễ nàng, Hạ Tân Dĩnh, 17 tuổi, chính thức xuất thân tốt thiên kim tiểu thư, cùng ngươi cái này đỉnh văn gia tên tuổi giả thiên kim hoàn toàn bất đồng. Nàng sẽ tam quốc ngôn ngữ, nhiều môn nhạc cụ, khuôn mặt rảo hảo. Là ca ca của ngươi Văn Vũ Minh vị hôn thê, ở nàng xem ra, ngươi chính là Văn gia sỉ nhục, nàng sẽ nghĩ mọi cách làm ngươi rời đi Văn gia. Hạ Tân Dĩnh lúc này khóe miệng một câu, đã mở miệng, ngươi không phải ở thư tình viết, ta thích ngươi, ta thích mộ hàn, ta hận không thể làm tất cả mọi người biết có bao nhiêu thích ngươi sao. Hiện tại, ngươi xem, tất cả mọi người đã biết. Ta thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, Hạ Tân Dĩnh bên người nữ hài nhi. Châm biếm bỏ xuống một mặt gương, gương ở Văn Kiều bên chân quang ngã cái nát nhừ, nữ hài nhi mở miệng, Văn Kiều, ngươi vẫn là chính mình chiếu chiếu gương đi. A, xem, gương đều không nghĩ bị ngươi chiếu đâu, nháo đủ rồi không có. Nam sinh thanh âm lạnh lùng vang lên, Văn Kiều quay đầu xem qua đi. Liền nhìn đến một cái lăng là đem dài rộng giáo phục. Xuyên ra điểm người mẫu phong thái nam sinh thân cao ở 1m8 bộ dáng, tóc tu bổ thành tấc đầu, có vẻ mặt mày sắc bén, hắn tay trái dẫn theo cây chổi, tay phải xách theo ki hốt rác, nhìn qua có điểm quái dị buồn cười. Nhưng này cũng không tổn hao gì hắn soái khí. Văn Vũ Minh, 18 tuổi, người mặt ngoài ca ca, người sở dĩ bị Văn gia thu dưỡng, là bởi vì ngươi mẫu thân ở một lần đi theo nghe giáo thụ vẽ vật thực siêu tầm phong tục tác nghiệp. Trung mất tích, sau bị quải nhập núi lớn, nghe giáo thụ đối này lòng mang áy náy. Ở mẫu thân ngươi qua đời sau thu dưỡng ngươi, có thể nghe giáo thụ thê tử lại bởi vậy lòng nghi ngờ. Nghe giáo thụ cùng ngươi mẫu thân có tư tình, vì thế từ ngươi bước vào Văn gia ngày đó bắt đầu, liền không được hoan nghênh. Văn Vũ Minh không thích ngươi xuất thân, càng không thích ngươi bất lương học cha tác phong, các ngươi chi gian, không hề cảm tình đáng nói. Nhiệm vụ của ngươi một, làm Văn Vũ Minh yêu ngươi. Văn Vũ Minh không hề mở miệng, hắn cúi đầu quét nổi lên trên mặt đất bay tán loạn trang giấy. Những cái đó trang giấy đều là giống nhau nội dung, đều là bị Hạ Tân Dĩnh sao chép xuống dưới thư tình. Lầu hai nữ hài nhi tức giận mà cùng Hạ Tân Dĩnh nói. Thật không biết xấu hổ, còn phải Văn Vũ Minh cho nàng giải quyết tốt hậu quả. Xem, Mộ Hàn cũng lại đây, Mộ Hàn thấy sẽ tức chết đi. Văn Kiều lần thứ hai quay đầu, liền lại thấy một cái đem đồng phục ăn mặc không chút cầu thả nam hài tử. Hơi cau mày, ôm một sấp bài thi đã đi tới. Nam hài mặt mày thanh tuấn thâm tú. Màu đen đôi mắt, giống như hai viên hắc lưu ly khảm ở đáy mắt, lộ ra nhàn nhạt xa cách quang. Hắn mắt nhìn thẳng vượt qua Văn Vũ Minh cái chổi, vượt qua những cái đó trên mặt đất tán loạn thư tình. Mộ Hàn, 17 tuổi, thần cấp học bá, tuyệt thế thiên tài, người đối tượng thầm mến, người yêu hắn ái đến thành cuồng, người vì hắn văn thân, say rượu, còn đã làm theo dõi cuồng, đi theo hắn về nhà. Nhưng ngươi ở hắn đáy mắt, còn không bằng một đạo cơ sở toán học đề tới có lực hấp dẫn. Văn Kiều, nhiệm vụ của ngươi hai, làm Mộ Hàn yêu ngươi. Chung quanh lại một lần vang lên cố tình đè thấp nhưng như cũ giấu không được hưng phấn thanh. Mần đi các ngươi mau xem, Mộ Hàn sẽ thế nào? Nàng có thể hay không xấu hổ và giận dữ đến chết? Nàng ra mặt như vậy hậu. Như thế nào sẽ xấu hổ và giận dữ? Mộ Hàn sẽ trước tức chết đi, ha, túng đi, nàng cũng vẫn là có điểm tự mình hiểu lấy. Biết chính mình là vịt con xấu xí. Nghị luận tiếng người âm vừa mới rơi xuống. Liền hiểu biết Kiều khom lưng, nhặt lên một trương giấy. Bá đạo mà nhét vào Mộ Hàn trong lòng ngực. Nếu tất cả mọi người thấy, không thể thiếu ngươi, Mộ Hàn ngẩn ra hạ. Bản năng cúi đầu đi xem đó là thứ gì, mà theo đi xuống đọc, Mộ Hàn sắc mặt dần dần biến lãnh, biến thanh, nhưng tốt đẹp lễ nghi làm hắn mím môi, mở miệng trước nói ra tới mấy chữ. Xin lỗi, ta không, Văn Kiều bay nhanh mà rút về kia tờ giấy, xé nát, ném vào Văn Vũ Minh trong tay kia hốt rác, nàng cười một cái, lộ ra một hàm răng trắng. Hảo, ngươi xem qua là đến nơi. Không có gì sự, người có thể đi rồi, Mộ Hàn còn thừa nói kể hết bị đổ trở về. Ngoặc kép chấm hỏi, Văn Kiều lúc này nhìn chung quanh một vòng nhi, ánh mắt hung đến lợi hại, khóe mắt đều trợn tròn, vẫn là nhất quán bất lương thiếu nữ bộ dáng. Nàng ôm cánh tay âm thanh lạnh lùng nói, ta thích người khác, là chuyện của ta, ta không cần người khác tới thích ta. Huống chi, quan các ngươi đánh giá Mani, Hạ Tân Dĩnh, cảm ơn ngươi giúp ta đóng dấu nhiều như vậy phân chiêu cáo thiên hạ. Thay ta tỉnh xong việc, Văn Kiều nói xong, nhìn về phía Mộ Hàn, ngươi như thế nào còn không đi? Mộ Hàn, hắn hoài nghi chính mình thu được một cái giả thông báo. Như thế nào sẽ có người như vậy đúng lý hợp tình mà cho rằng, ta thích ngươi là của ta sự, quan ngươi đánh giám, tác giả có lời muốn nói. Một đám học bá vần quanh Văn tỷ một cái học cha cộng bất lương thiếu nữ. Ngày mai thấy vịt, sau đó đẩy một cái tác giả đại đại ngôn tình sảng Văn ta cùng ta kia bằng mặt không bằng lòng. Tổng tài lão công, siêu sảng, cường đầy, về trước mỗi chương đều có 66 cái bao lì xì phát. Cảm thấy hứng thú mau tới cất chứa vịt. Văn án, xuyên thư trước chương chi chỉ là giới giải trí bộ dạng tượng nhưng mời riêng diễn viên. không ngờ ở đoàn phim đóng phim khi ngoài ý. Thế nhưng xuyên đến trước một ngày xem xong một quyển Mary Sue ngốc nghếch bá đạo tổng tài văn. Trung, nàng ngốc, nhưng nàng không phải nữ chủ, mà là nam chủ vợ trước, còn không có ly hôn. Lớn lên phi thường mỹ, mị nhãn như tơ, trời sinh vưu vật, nàng có thể, quan trọng nhất chính là nàng nhớ rõ đại bộ phận cốt truyện. Văn trung nữ chủ bị 3-4 nam nhân theo đuổi ái mộ. Này đó nam đều không phải người bình thường. Trong đó nhất nghiêu bức nam nhân chính là nàng lão công. Nhân thiết sắc bén nghiêu bẻ, cao lớn soái khí trầm mặc ít lời. Làm người điệu thấp máu lạnh chỉ đối nữ chủ ôn nhu. Nữ chủ từ đầu tới đuôi xuôi gió xuôi nước, mọi việc đều thuận lợi. Các nam nhân vì nàng rơi đầu chảy máu, quét tới hết thảy chướng ngại. Si mê thành cuồng, nàng không dám chọc, nàng không xứng, nàng đối nam chủ một chút ý tưởng đều không có. Nữ chủ tùy tiện thải. Chúc các ngươi hạnh phúc 99. Trương Chi Chí tỏ vẻ. Ta chỉ đối diễn kịch cảm thấy hứng thú. Một lòng chỉ nghĩ phát tài phất nhanh. Đỏ tía, trái ôm phải ấp. Chỉ là sau lại, cốt truyện giống như có chút chệch đường dây. Vì cái gì tổng tài lão công còn không có cùng nàng nói ly hôn sự tình. Bọn họ chỉ là hiệp ước vợ chồng. Mặt ngoài phu thê à. Hơn nữa, ta chính là cùng ngươi đệ đệ nói một câu. Ngươi xú mặt làm gì? Từ từ, nam nhị nam tam các ngươi đang làm gì? Truyền tống môn, áp ngay thẳng tiếp tìm tòi tác giả danh gì thư hoặc là văn danh ta cùng ta kia bằng mặt. Không bằng lòng tổng tài lão không có thể tìm được XD. Hết chương.